Chào mừng các bạn đến với kênh Giải Trí Cuối Tuần. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thể loại truyện sủng nữ cường trinh thám có tên Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, với tên gốc Xa Có Bệnh Người Đến Trị, với số chương 128 chương qua giọng đọc của PT. Mình xin tóm tắt nội dung của truyện như sau. Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý học, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng biến thái. Cô là thiên tài pháp y nổi danh lừng lẫy cả nước, chuyên viên đội cảnh sát hình sự. Anh là chuyên gia tâm lý học phạm tội nổi tiếng thế giới, chuyên gia suy lý logic trinh thám. Hai thiên tài, cả hai đều là thiên tài, yêu nhau, cả hai đều biến thái, rất rất biến thái, ngơ ngợt. Cũng đều rất ngờ nghệch. Văn án: cần bao nhiêu tiền chị mới bằng lòng rời khỏi anh ấy? Cô sờ sờ cầm. Còn phải xem ở trong mắt nhóc anh ấy đáng giá bao nhiêu tiền. Anh ấy là vô giá, tại sao chị có thể dùng thứ thô tục như tiền để định giá anh ấy chứ? Cô nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội. Không phải nhóc là người dùng tiền để cân đo đong đếm trước sao? Sau này chị là đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã cầm tiền của tôi nhưng lại không chịu rời khỏi anh ấy. Cô nháy mắt mấy cái. Việc này chứng tỏ số tiền của nhóc vẫn chưa bằng mức giá mà chị đây có thể chấp nhận. Vậy sao chị còn nhận? Tiền dâng lên đến miệng rồi, ngu gì không cầm chứ. Nếu như một ngày bạn gặp phải một người đàn ông như thế này, hắn độc miệng, cao ngạo, IQ cao, EQ thấp, tự phụ lại có chút cố chấp, nghiêm cẩn lại không mất đi vẻ gợi cảm, tố chất thần kinh cực kỳ mẫn cảm, sắc bén, cực kỳ có hứng thú đối với những sự vật, sự việc quỷ dị, như vậy xin hãy liên hệ với Hứa Luật, bởi vì nam chủ anh không mắc bệnh thần kinh, anh là kẻ tâm thần trí tuệ cao. Em vui lòng dùng từ chuyên nghiệp hơn một chút được không? Cái gì gọi là tâm thần trí tuệ cao anh sẽ không giải thích với em, mất công em lại nói anh sỉ nhục trí thông minh của em. Chương 1. Hứa Luật. Tháng 10, tiết trời cuối thu ở thành phố Giang vẫn còn nắng gắt. Sau giữa trưa, thời tiết ngột ngạt thay đổi. Gió nổi mây vần, những đám mây đen che kín bầu trời. Chẳng qua bao lâu sau, tiếng sấm chớp ầm ầm, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống trên nền đất nóng hổi, khiến người qua đường cũng có thể nghe được âm thanh xèo xèo phát ra khi nước mưa chạm mặt đất. Hứa Luật mới ở hiện trường trở về cục đã nghe thấy báo cáo của đội trưởng Tô tìm cô. Biết rồi. Cô sửa soạn lại một chút rồi mới đi phục lệnh. Thủ trưởng của cô là Tô Tử Khiêm, cái tên nghe thật tao nhã, thoạt nhìn có thể thấy là người có diện mạo đoan chính, khiêm tốn, nước da ngăm đen, môi hồng răng trắng. Nhưng tuyệt nhiên đừng để vẻ bề ngoài này của anh ta đánh lừa. Anh ta ở trong cục cảnh sát của thành phố Giang, nghe nhắc tới cái tên Tô Tử Khiêm thì như tiếng sét bên tai. Từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát cho đến khi gia nhập đội hình sự đã phá không ít vụ án lớn. Nhà họ Hứa và nhà họ Tô cũng xem như là thân quen. Tô Tử Khiêm lớn hơn cô 3 tuổi. Hai người lớn lên trong đại viện có thể coi là thanh mai trúc mã. Hiện tại hai người lại là đồng nghiệp, cùng công tác trong cục cảnh sát thành phố Giang. Y theo lời bạn bè của Hứa Luật nói, hai người này không đến được với nhau, quả thực là có lỗi với đoạn tình duyên này. Cốc, cốc, cốc, mời vào. Giọng nam trầm ổn từ bên trong truyền ra. Hứa Luật đẩy cửa vào. Tô Tử Khiêm hiện tại là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, có phòng làm việc riêng. Tìm em có việc gì sao? Hứa Luật ngồi xuống cái ghế ở trước mặt, cách bàn làm việc, nhìn chăm chú người đã từng lớn lên bên cô. Ngày xưa, gương mặt tuấn tú, trải qua mấy năm trong đội hình sự, anh lại điểm thêm nét cường tráng và lạnh lùng. Trong cục cảnh sát, có không ít người ngầm gọi Tô Tử Khiêm là nam thần của cục cảnh sát. Hứa Luật lần đầu tiên nghe thấy biệt danh này liền hỏi lại ngay, vậy hoa của cục đâu? Hai người quá thân quen nên Tô Tử Khiêm không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hình như đã lâu rồi, em chưa được nghỉ ngơi. Không cần thiết. Hứa Luật không hề suy nghĩ mà chỉ từ chối thẳng. Tuy rằng tổ pháp y bây giờ không còn khan hiếm như những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nhưng cũng không đến mức tùy tiện cắt bớt một người, cũng không ảnh hưởng đến công việc.

Vào một buổi chiều của tuần lễ sau đó, Hứa Lực sắp xếp hành lý, ngồi xe lửa đến thành phố Tân. Ra khỏi nhà ga, trời đã sẩm tối, ánh đèn loe loét. Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy người bạn thân Cố Sên. Cố Sên là con gái phương Bắc, dáng người cao gầy hơn so với các cô gái phương Nam. Cô mặc chiếc đầm màu đỏ, khoác chiếc áo khoác lửng màu đen, đôi giày cao gót màu bạc. Cả người tựa vào cửa xe hơi, đôi chân thon dài gợi cảm, khiến bao người qua đường phải đưa mắt trộm nhìn. Này, người đẹp, có hẹn sao? Cố Sơn liếc một cái sắc lẹm. Hẹn cái đầu anh. Thanh Nam không che giấu tâm trạng, đang mất kiên nhẫn, muốn tống cái tên đàn ông thứ N này, tránh xa khỏi tầm mắt cô. Câu trả lời khó nghe như vậy thì có cho tiền, anh ta cũng không dám lại gần. Vừa quay đầu nhìn lại, đã trông thấy dáng vẻ tươi cười của Hứa Lực, cô ta nuốt toàn bộ lời nói khó nghe vào miệng. Sên, tớ đến rồi. Hứa Lực đặt hành lý xuống nền đất, tiến lên ôm lấy Cố Sên. Cố Sên dở khóc dở cười, ôm chầm lấy cô gái, cô bạn thân. Tiểu quỷ, chào mừng đến với thành phố Tân. Nào, mau lên xe, chị đây đưa em đi mở mang tầm mắt. Cố Sên nhấc hành lý nhét vào khoang sau. Tướng mạo Cố Sên thật mê người, là loại phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Nếu nói khó nghe, cô ta phản phất dáng dấp của hồ ly tinh, nhưng ở chung lâu ngày mới biết người phụ nữ này mang đậm tính cách đặc trưng của phụ nữ phương Bắc, cởi mở, vui vẻ, ẩn giấu nét hiền lành và thiện lương. Tân Thành là thành phố biển, tính theo âm lịch, tháng này là mùa cua. Cố Sơn đưa Hứa Lực đến một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố Tân. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay chị đây mời. Cố Sơn gọi trước mấy món cua đặc sản của nhà hàng như cà ri cua, bánh gạch cua, cua rang muối, rồi sau đó mới đưa thực đơn cho Hứa Lực. Hứa Lực khách sáo chỉ gọi thêm vài ba món. Nhà hàng phục vụ khá nhanh, trong phút chốc bữa tiệc cua thịnh soạn, đầy đủ sắc hương, mỹ vị, khiến Hứa Lực chảy nước miếng. Hứa Lực thích ăn cua từ nhỏ, ăn bao nhiêu cũng không biết chán. Tới chọn thời điểm này, đến Tân Thành quả thật là chính xác. Hai người bạn thân hơn nửa năm không gặp, ngồi tán gẫu với nhau tình hình gần đây. Chuyện công việc của Hứa Lực, Cố Sên đã nghe nói sơ sơ, nhưng hôm nay mới biết được tường tận đầu đuôi câu chuyện. Cậu chưa kể cho tớ khúc phía sau. Cố Sên vừa múc gạch cua vừa nói. Chứ tớ thậm chí có thể miễn phí cho Kay này. Dù gì cũng phải đem tên họ hàng đó tống vào tù. Mấy năm thì không được chứ 6-7 tháng là chuyện nhỏ. Cố Sên là luật sư, chuyên thủ lý mấy vụ kiện án xử tật hình sự, rất có tiếng tăm cho giới luật sư trong nước. Hứa Luật gặm càng cua. Thôi bỏ đi, cha mẹ của nạn nhân chỉ là tầng lớp thấp cổ bé họng, cũng chỉ là muốn giải quyết cho êm chuyện, lấy thế lực của nhà họ hàng ở thành phố Giang, cho dù có thắng kiện trên tòa, chắc gì đã có thể tống được cái tên hàng Tư Minh đó ngồi tù, chẳng có gì làm khó được tên tiểu tử đó. Cô chợt nhớ lại lời nói của chị nạn nhân. Thắng kiện thì sao? Em trai tôi cũng đâu thể sống lại. Thân phận nhà họ hàng, chúng tôi làm sao có thể đấu nổi? Nửa tháng qua, ngày nào họ cũng đến trước cửa. Mặt ngoài thì giả bộ van xin tha thứ, nhưng phía trong đó thật sự chính là những lời đe dọa. Ba mẹ tôi vì cái chết của đứa em đã sống dở chết dở, người chết không thể sống lại. Chúng tôi cũng đã nhận được tiền bồi thường, đến đây là kết thúc được rồi. Pháp y Hứa là người tốt, chúng tôi rất cảm ơn, thật sự cảm ơn cô. Hứa Luật lại nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của cha mẹ nạn nhân hôm nhận thi thể của người con trai về. Gương mặt rõ ràng sự bất lực và cô đơn. Cố Sên vội vàng chuyển đề tài. Được rồi, nói qua chuyện khác đi. Thái hậu tớ gần đây điên cuồng áp dụng chính sách đi coi mắt với tớ đây nè. Hứa Lực không giấu được dáng vẻ vui sướng khi cô bạn thân gặp đại họa. Chỉ có thái hậu cậu mới có thể chế ngự được tính tình nữ vương của cậu. Cố Sên và Hứa Lực hai người bằng tuổi nhau, năm nay đều đã 26 tuổi. Không công bằng. Cố Sên nghiến răng nghiến lợi gặm cua. Tại sao cậu lại không bị ép kết hôn? Để tớ gọi cho mẹ Hứa, nói với mẹ vài câu để mẹ thúc cậu. Ha ha ha, xin mời. Hứa Lực hả hê cười cợt, không mảy may lo lắng đến lời đe dọa của Cố Sên. Bà mẹ nó, nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Hứa Lực, Cố Sên thầm ao ước và ghen tị. Đừng tưởng có Tô Tử Khiêm làm lá chắn là cậu có thể lên mặt với tớ. Được lên mặt như vậy còn tốt hơn là không được. Hứa Luật cầm hai càng cua trong tay, lúc lắc qua lại trước mặt Cố Sơn trêu ngươi. Nói đi, cuối cùng cậu và Tô Tử Khiêm rốt cuộc là thế nào vậy? Còn có thế nào, cứ như vậy thôi. Hứa Luật mút máp mấy đầu ngón tay dính gạch cua, vẻ mặt thỏa mãn. Đàn ông thì có gì ngon, có thể ăn ngon hơn cua không? Cố Sơn vừa gặm càng cua vừa gật đầu tán thành. Chị đây tướng mạo xuất chúng, tính cách tuyệt vời, còn có công việc tốt, lương cao, có xe có nhà, ngày ngày thư thái tự tại, tại sao lại phải đi tìm kiếm cái gông mà đeo vào cổ chứ? Không sai, Hứa Luật vừa khều thịt cua vừa nói. Tháng trước, tớ có theo một vụ, ông chồng giết chết vợ, rồi ngụy tạo thành vụ tai nạn giao thông nhằm gạt lấy số tiền bảo hiểm kết xù. Cuối cùng cũng tra ra, một năm trước, ông ta đã mua bảo hiểm cho vợ mình, ra vẻ là người chồng tốt, muốn bảo đảm an toàn cho người vợ mình. Ai ngờ đó chính là quả bom hẹn giờ. Cậu xem, như vậy có thể an tâm mà kê cao gói ngủ sao? Chính xác. Cứ nói xấu đàn ông là Cố Sơn hưng phấn hẳn, cô gấp thêm một viên gạch. Trước khi chuyển qua phụ trách mảng án hình sự, tớ cũng từng giải quyết mấy vụ ly hôn. Thật sự, mỗi ngày đối diện với mấy vụ án, không có đàn ông có vợ bé thì đàn bà ngoại tình. Năm đó thì thề sống thề chết bên nhau trọn đời. Bây giờ thì lôi nhau ra tòa cấu xé. Nếu không phải vậy thì một bên khăng khăng ly hôn, bên kia thì dù có chết cũng không chịu. Nói đến mấy vụ án ly hôn đã từng trải qua, Cố Sơn vẫn còn cảm thấy tức tối. Bởi vậy, thái hậu tớ sợ quá mới bắt phải đổi công việc khác. Bà nói nếu tớ mà cứ tiếp xúc mấy loại án thế này thì cả đời cũng chẳng mong kết hôn được, bởi quá hiểu rõ hồng trần phũ phàng. Đáng tiếc, lại chậm một bước. Hứa Luật ăn uống no say, ngồi tựa vào thành ghế xoa xoa bụng. Mẹ Cố không biết, từ lâu, cô con gái yêu của mình đã sớm hiểu rõ hồng trần, đã sớm tuyệt vọng với đàn ông khắp thế gian này rồi. Ôi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Phì, cậu nói vậy. Cố Sơn lao miệng, chị đây vẫn còn thích đàn ông, phong thái của một người đàn ông hoàng gia Anh. Thông minh, tiêu xoáy. Hứa Luật tiếp lời, âu phục thẳng tắp, vóc dáng khiêu gợi. Còn có tính cách kiêu ngạo, tóc xoăn đáng yêu. Dùng nicotine để phát tán bớt năng lực siêu quần. Điên cuồng xử lý vụ án đến quên ăn quên ngủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh la lớn, Sherlock Holmes. Thân sĩ áo xanh, tay cầm thanh kiếm, mắt sáng như sao trên trời, tướng mạo oai phong lẫm liệt, dáng vẻ bất phàm, thần sắc đang đằng sát khí. Thân phận thấp hèn nhưng tâm cao như trời, ngay cả lời xin lỗi cũng lẫm liệt, không một chút hèn kém của một thân phận tôi tớ. Nhất cố tích triêu ngộ chung sinh, bất cố tích triêu ngộ chung sinh. Cố Sơn cảm xúc dào dạt lại bồi tiếp. Lá át chủ bài của đội bóng rổ quận Kanagawa, trời sinh lạnh lùng, vô cảm, cao ngạo, trầm mặc ít nói, đơn giản thuần khiết, ngoài lạnh trong nóng, vĩnh viễn không khuất phục. Kade Rukawa, Hứa Luật vỗ tay cái bợp, nhấp một ngụm nước trái cây. Hai người, anh một câu, tôi một câu, từ tình cảm đến võ hiệp, rồi qua các mỹ nam trong truyện anime, khiến kiến thức sâu rộng, khiến người khác phải thán phục. Ở một góc độ nào đó, sở thích giống nhau cũng là một trong những lý do khiến bọn họ mãi là đôi bạn thân. Ai à, Cố Sơn cảm thán. Sherlock Holmes, Cố Tích Triều, Kade Rukawa, tại sao bên cạnh họ đều là đàn ông cơ chứ? Hứa Luật cũng tỏ vẻ ưu tư. Sherlock Holmes thì có Watson, Cố Tích Triều thì có Thích Thiếu Thương, Kade Rukawa thì có Hanamichi. Tớ cảm thấy Kade Rukawa thích hợp với Akira hơn. Là người theo chủ nghĩa bề ngoài điển hình thì với cô, Seido mới là hoàn mỹ nhất. Hanamichi hợp hơn. Tiếp sau đó chính là đi sâu vào thảo luận Hanamichi hay Akira thì thích hợp với Keda hơn. Cuối cùng, hai người đi đến kết luận, hai người đều thích đàn ông gay. Thế mới nói, làm sao họ có thể thích mấy tên đàn ông khác được? Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đều đồng tính, thì làm sao lại có cảnh con người phải rơi vào tuyệt vọng được cơ chứ. À, luật sư mau nhìn đi, trai đẹp, hướng 2 giờ, phía cửa tự động kia. Hứa Luật ngẩng đầu, nhìn theo hướng Cố Sơn chỉ. Ánh mắt sáng lên. Hưng phấn. À, ôi trai đẹp, đẹp quá, đẹp trai quá. Di động đâu? Chụp ngay. Chờ Hứa Luật lấy được điện thoại di động, người đàn ông đó đã bước ra khỏi cánh cửa kiến. Hứa Luật nhất quyết không từ bỏ, quay người dán mắt sát vào tấm cửa sổ bằng kính, nhìn chầm chầm xuống dáng người đàn ông đang đứng ven đường bên dưới. Thời nay đàn ông mặc âu phục không thiếu, nhưng đẹp đến mức đó là thiểu số. Ánh mắt Hứa Luật vẫn nhìn chầm chầm vào người đàn ông kia. Chính xác, chỉ muốn lột hết quần áo của hắn, trực tiếp đè xuống. Cố Sơn cũng xen vào. Mẹ nó, quá đúng thời điểm, con tim nhỏ bé của tớ run rẩy. Một chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông khom người bước lên xe, đóng cửa rời đi. Ôi, đi rồi, đi mất rồi, Hứa Lực thỏa mãn. Tân Thành, quả là một nơi cực tốt. Mới vừa tới thôi, đã gặp được hàng tốt thế này. Không biết, nhìn chính diện thế nào nhỉ? Cố Sơn cũng thỏa mãn, tuy là hai người bọn cô chỉ nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Vậy là quá đủ, Hứa Luật tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm. Chỉ như vậy cũng khiến người ta sống trong mộng tưởng cả đời. Thời nay chỉ cần bóng lưng cũng đủ tàn sát chúng sinh rồi. Vậy thì để ăn mừng bóng lưng ngày hôm nay, chúng ta phải ăn thêm 2 con cua lớn. Được, được, được, mau mau, phục vụ đâu, gọi món đi. Phốc. Khu khu khu. Khách bàn bên cạnh sau khi nghe hai cô gái ba hoa chích chòe luận đủ chuyện thế gian một hồi, bây giờ lại tiếp tục gọi đồ ăn, khiến họ không nhịn được cười. Phụ nữ như vậy, người nào dám rước, chắc cũng chẳng phải người thường. Toàn nói chuyện không đâu, chuyện không nên nói cũng nói, như vậy ai có thể ở chung nổi. Chẳng trách người ta bảo nhau, lão bà thời nay toàn hàng cực phẩm. Chương 3. Đường Tố. Cuối tuần vui vẻ đã qua, sáng sớm thứ hai, Hứa Luật cầm tập văn kiện đi đến Đại học Y. Đây là trường y lớn nhất của tỉnh A, dự kiến sẽ trở thành Đại học Y quốc gia. Bà của Hứa Luật là cảnh sát, mẹ là bác sĩ. Từ nhỏ Hứa Luật chịu ảnh hưởng của ba mẹ, vẫn ước mơ trở thành một nữ cảnh sát. Mẹ Hứa Luật cực kỳ phản đối. Trong nhà có một người làm cảnh sát đã khiến bà lúc nào cũng tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bây giờ, con gái cũng đi làm cảnh sát. Bà khỏi mong đợi yên thân lúc tuổi già. Mẹ Hứa hy vọng Hứa Lực trở thành một bác sĩ, vừa có cuộc sống bình bình yên yên, lại vừa có thể diện. Cuối cùng, Hứa Lực chọn học ngành pháp y, thỏa mãn mong ước của cả hai. Ngoài trừ việc chạy đến hiện trường, phần lớn thời gian đều trong cục cảnh sát, mức độ nguy hiểm thấp hơn cảnh sát gấp nhiều lần. Đến Đại học Y là khoảng 9 giờ rưỡi sáng, đã vào giờ học, sân trường cũng không còn nhiều người. Đăng ký ở cổng bảo vệ xong thì cô tiến đến tòa nhà văn phòng. Cô cũng đã vài lần ghé qua Đại học Y của tỉnh, là trường đại học đầu tiên mở ra ngành pháp y học chuyên sâu. Hàng năm đều có tổ chức hội thảo giao lưu pháp y toàn quốc. Thầy rất mừng khi em có thể đến đây. Lý Đạt Minh là nhân vật lão làng trong ngành pháp y. Sau khi về hưu, ông được mời làm giáo sư tại trường này với mức lương khá cao. Là một ông lão đã hơn 60 tuổi, tay chống gậy, đầu óc bạc phơ nhưng còn rất tinh nhanh, đặc biệt là ánh mắt nhìn rất có thần. Thầy Lý, Hứa Luật vội vàng đứng lên, cung kính chào hỏi. Không cần khách sáo, ngồi đi. Thầy Lý cười ha hả ra hiệu cô cứ tự nhiên. Nhìn biểu hiện của em mấy năm nay, thầy rất hài lòng, em làm tốt lắm, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Hứa Lực cười te tét. Em còn phải học tập ở thầy rất nhiều. Được rồi, lão già này đâu còn theo kịp mấy người trẻ tuổi, chúng ta chỉ có kinh nghiệm, các cô cậu thì luôn có ý tưởng mới mẻ và cấp tiến. Thầy Lý vung tay. Đang giải quyết vụ án, bây giờ lại bị sắp xếp giảng dạy, em thấy sao? Nếu vẫn cầm dao phẫu thuật, nghiệm thi trong phòng thí nghiệm em vẫn ổn, Có điều đứng trên bục giảng dạy, em cảm giác giống như cô dâu lần đầu ngồi kiểu hoa. Về điểm này, em vẫn còn phải thỉnh giáo thầy chút kinh nghiệm. Hứa Luật nghĩ đến cảnh đứng trên bục giảng trước đám sinh viên, cô cảm thấy tê hết cả đầu. Cái này đâu khó. Thầy Lý cười hiếp mắt. Bây giờ, mấy người già như bọn thầy dạy học là gỗ mục rồi. Trái lại, mấy người trẻ tuổi như bọn em lại được bọn học sinh hoan nghênh hơn nhiều. Giống như ai nhỉ? Giáo sư Đô Minh Chun đó. Đô Minh Chun là nam chính trong bộ phim Hàn Quốc, nổi tiếng Vì Sao Đưa Anh Tới. Ha ha ha, không ngờ thầy cũng xem phim Hàn Quốc nha. Đây là bộ phim truyền hình rất hot, đứng đầu trong loạt phim bộ Hàn Quốc. Cô cũng đã xem qua rồi, chỉ có điều vẻ đẹp của Hàn Quốc không phù hợp với cặp mắt thẩm mỹ của cô, nên cô không kiên trì theo đuổi. Thầy đâu xem, là cháu thầy xem. Dạo trước, ngày nào cũng coi mê mẩn. Thầy Lý nói, chứ thầy cũng là thầy giáo sư. Thấy nhân vật ấy chẳng có gì hay ho, chẳng có chút bản lĩnh nào. Hứa Luật thầm nghĩ, lời của thầy mà để mấy cô fan cuồng phim Hàn Quốc nghe chắc tức chết mất. Thầy Lý nói chuyện với Hứa Luật một chút về các công việc liên quan, bao gồm chương trình học, giờ dạy học. Hứa Luật phụ trách các môn, vai trò của pháp y trong điều tra hình sự hiện đại. Bắt đầu giảng dạy từ thứ ba tuần sau, một tuần ba tiết vào sáng thứ tư, chiều thứ năm và tối thứ sáu. Mỗi tiết 90 phút, sửa giờ có nghỉ giải lao 15 phút. Lý Đạt Minh đưa Hứa Luật xuống văn phòng, giới thiệu cô với các đồng nghiệp, sau đó đến phòng hành chính làm thủ tục ra vào cổng. Ở trong trường có ký túc xá, thầy Lý nói. Nhưng nếu em cảm thấy ở ký túc xá không tiện, thì có thể thuê căn hộ bên ngoài. Chung quanh đây cũng có khá nhiều công ty địa ốc, em có thể đến đó tham khảo. Hàng năm, trường đại học y đều mời một nhân viên pháp y hiện đang công tác về trường tiến hành giảng dạy, giúp sinh viên có thể tìm hiểu được hoạt động thực tế của ngành pháp y. Đây là một trong những điểm mạnh của trường, đồng thời cũng đã được các bộ ngành liên quan chống đỡ, nên cũng phải có văn bản thông báo rõ ràng. Đối với các pháp y đến nhậm chức, đại học y đều có những chính sách vô cùng ưu đãi. Lần này, Hứa Luật đến đây là do đích thân Lý Minh Đạt yêu cầu. Tuy rằng những năm gần đây không thiếu những pháp y xuất sắc, nhưng với Lý Minh Đạt, Hứa Luật vẫn là tinh anh trong tinh anh. Ngoài kiến thức pháp y, cô còn nắm bắt những tri thức phong phú của một trinh sát hình sự. Do đó, trong phương diện nghiệm thi, thường có những suy đoán nhanh nhạy vượt xa lối tư duy thông thường. Ngay cả lão thầy già cả như ông cũng học tập không ít. Nếu cô có thể đến đây giảng dạy đám sinh viên này, thì nhất định chúng nó sẽ thu hoạch khối kinh nghiệm quý báu. Hứa Luật hiện tại đang ở với Cố Sơn, cách trường đại học y khá xa. Tuy rằng Cố Sơn có nói với cô khá nhiều phương tiện công cộng gần đây, nhưng hệ thống giao thông của thành phố Tân khá lắt léo. Nếu không phải có xe riêng, thì trừ khi cô là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cao cấp, hoặc làm ngành nghề tự do, còn chỉ có nước cuốn gói bị cho thôi việc thôi. Bởi tuyệt đối không có ông chủ nào chấp nhận nhân viên của mình một tuần đi làm trễ đến 4-5 ngày. Không phải ông già này khoe khoang, chứ ký túc xá ở đây đều được bài trí như một căn hộ. Mỗi một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều được trang bị đầy đủ, không khác nào một căn hộ thuê bên ngoài chút nào. Ở điểm này, thầy Lý cực kỳ tự tin. Được, vậy em xin ở ký túc xá ạ. Tốt, nếu thầy kêu người, để thầy kêu người sắp xếp phòng trong ký túc xá cho em, đảm bảo cực kỳ tốt. Em làm phiền thầy rồi. Hay, phiền cái gì chứ? Cùng lúc đó, tại phòng hành chính, thầy hiệu trưởng Tạ Sương Vinh chạy tất bật về phòng làm việc của mình. Một tiếng trước, ông nhận được điện thoại của thư ký Bộ Giáo dục trực tiếp truyền đạt thông báo khẩn. Có một nhân vật quan trọng sẽ đến trường ngay hôm nay. Làm hại ông ta phải chạy tất bật từ bên ngoài về trường, đến cửa còn đặc biệt nán lại hỏi bảo vệ xem có thấy nhân vật quyền thế nào đến trường chưa. Được nghe câu trả lời là chưa, ông ta mới yên tâm một chút. Lấy khăn tay lau mồ hôi túa ra đầy trán. Nhân vật cứt chó gì không biết, Thật sự là... Vừa mắng chửi, vừa đẩy cửa bước vào phòng, phát hiện trong phòng ông ta có một người đang đứng sờ sờ ở đó. Người kia vóc dáng cao gầy, mặc âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, bóng lưng thẳng tắp ở phía cửa sổ sát sàn, đón lấy toàn bộ ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng là ai. Anh là ai? Sao tự tiện vào phòng làm việc của tôi? Cơn tức giận sân của Tạ Sương Vinh vẫn còn ở chỗ phát tiết. Bây giờ xuất hiện một tên không có mắt miệng, ông lại lập tức phun lửa. Vợ ông có biết ông nuôi bồ nhí không? Hả? Mới vừa thành niên thôi. Cuối cùng, anh đang nói. Là sinh viên trường này, tôi nghĩ hình như hôm nay là sinh nhật cô ta, nhưng cô ta đã là tình nhân của ông được hơn 2 năm rồi. Mới từ khu đô thị Tây Lâm về đây sao? Người kia lấy điện thoại di động lay hoay mấy lần. Cô ta vẫn ở đó chờ ông. Ông trở về đi. Này, anh nói hu nói vượng gì đó? Tạ Sương Vinh gào thét, cắt ngang lời nói của người kia. Trợ lý Trương! Trợ lý Trương! Trợ lý Trương vội vã chạy đến. Hiệu trưởng! Tạ Sương Vinh vội vàng chỉ tay vào người đàn ông trẻ tuổi. Chuyện gì đây? Tôi mời anh về là để trang trí à? Người nào cũng có thể tùy tiện vào phòng làm việc của tôi sao? Chuyện này, trợ lý Trương trở nên căng thẳng. Em mới vừa đi rửa tay thôi. Được rồi, tống cổ tên này ra ngoài cho tôi. Tạ Sương Vinh hiện tại không có thời gian để ý đến vô danh tiểu tốt này. Chuyện tôi bàn giao cậu sắp xếp xong chưa? Trợ lý Trương vội đáp lời. Sắp xếp xong rồi ạ, tiệc chiêu đãi tại phòng làm việc sảnh Hà Phong bên Hồ Điệp Hiên. Sẽ lưu trú tại phòng tổng thống của khách sạn Hu Tư. Nhân viên bên phòng hành chính chính là sắp xếp xong xuôi. Bỏ đi. Cái gì? Bỏ đi. Trợ lý Trương không thốt nên lời. Bỏ đi, không cần đãi tiệc, nơi ở sắp xếp, ở tại trong trường là được. Trợ lý Trương mờ mịt. Hiệu trưởng. Tạ Sương Vinh cũng không hiểu đầu cua tai nheo. Rốt cuộc, chàng thanh niên này là ai? Ông ta nhìn anh ta với tay lấy chiếc áo gió mặc vào, sau đó bước ra khỏi văn phòng. À, đúng rồi. Vừa dậm bước ra khỏi cửa, chàng thanh niên lui lại vài bước. Tôi mong được sắp xếp ở một nơi yên tĩnh một chút. Phương thức liên lạc tôi để ở trên bàn. Tạm biệt. Rầm. Âm thanh đấm sòng cửa khiến Tạ Sương Vinh và trợ lý Trương bừng tỉnh. Tạ Sương Vinh lúc này mới để ý đến tập văn kiện đặt ở trên bàn. Ông ta với tay cầm lấy, mở ra công văn trực tiếp từ Bộ Giáo dục liên quan đến nhân vật tay to mặt lớn kia. Vẻ mặt Tạ Sương Vinh từ chấn động đến kinh ngạc, vui mừng rồi âu sầu. Cuối cùng một mớ tâm trạng rối nùi đang xen gương mặt ông ta, không có từ ngữ nào có thể miêu tả khoảnh khắc này. Thầy hiệu trưởng. Trợ lý Trương thấp thỏm nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Tạ Sương Vinh. Cuối cùng, Tạ Sương Vinh lau mồ hôi, đem số điện thoại được ghi chép trên sổ tay nhìn lại, đưa cho trợ lý Trương. Đây, theo lời anh ta mà làm. À, vâng. Còn nữa, nhớ kỹ, an bài cho anh ta chỗ ở tốt nhất. Vâng. Trợ lý Trương nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta liền hỏi. Hiệu trưởng, thầy vẫn khỏe chứ? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tạ Sương Vinh vung tay đuổi trợ lý Trương ra khỏi phòng. Như vừa trải qua một trận chiến nổ lửa, ông ta ngồi sụi lơ trên sofa làm bằng da thuộc. Tay ông nắm chặt phần văn kiện lạnh lẽo kia, lại nghĩ đến lời nói của chàng thanh niên vừa rồi. Ông lạnh hết sống lưng. Đường Tố, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều không ngờ anh ta lại trẻ như vậy. Tu tu tu. Chuông điện thoại trong túi ông reo vang. Tạ Sương Vinh rút điện thoại di động, đang chuẩn bị nhận máy thì nhớ đến lời nói của chàng thanh niên kia, ông lập tức từ chối cuộc gọi, suy nghĩ một chút, ông tắt máy. Hừ, cái tên Đường Tố đó thực sự quá nguy hiểm, mẹ kiếp, làm sao anh ta biết được chuyện này? Chạm mặt. Chương 4. Phòng hành chính của Đại học Y hiệu suất làm việc cực nhanh, Ngày hôm sau, Hứa Luật đã nhận được điện thoại, là một cô gái với giọng nói ngọt ngào thông báo cho cô phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi, còn nói thêm đây là phòng tốt nhất của ký túc xá đại học y. Bảo đảm cô ở sẽ thấy thoải mái. Tuần sau mới bước vào giờ lên lớp chính thức, cô dự tính mấy ngày nữa mới dọn vào đó. Trong mấy ngày này, cô sẽ đi mua sắm một chút, tuy rằng thầy Lý nói không cần thiết lắm, nhưng xuề xòa quá cũng không tốt. Trước đây làm việc trong cục cảnh sát, phần lớn thời gian là mặc cảnh phục, còn ngày thường cô chọn trang phục đơn giản, thoải mái, bình thường thì được chứ cũng chẳng ra hồn cho lắm. Đương nhiên, có vài bộ lễ phục nhằm ứng phó mấy trường hợp lễ Tết, cũng có vài chiếc váy ngắn, nhưng chẳng lẽ đi dạy lại mặc váy ngắn? Vì vậy mua thêm mấy bộ quần áo là việc bắt buộc phải làm. Vừa hay mấy ngày nay Cố Sơn cũng không tiếp nhận vụ án nào, cũng rảnh rỗi theo cô đi mua sắm. Cố Sơn đưa Hứa Luật đến cửa hàng mình hay mua quần áo. Cái này thì sao? Hứa Luật cầm trên tay bộ âu phục đen áp trên người nhìn ngắm. No. Cố Sơn liếc nhìn gạt bỏ. Hứa Luật lại đặt bộ quần áo về chỗ cũ. Trên phương diện này Cố Sơn là chuyên gia, dù sao cô cũng là luật sư, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Đối diện với những loại người khác nhau, Cố Sơn đều lựa chọn những bộ trang phục khá phù hợp. Hứa Luật hy vọng cô bản thân sẽ giúp định hướng, giúp cô phong cách chuyên nghiệp, có sức thuyết phục hơn một chút. Cái này nè, chiếc váy màu đen này cô cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉnh chu mà đoan trang. No. Cố Sơn đưa ngón trỏ giơ qua giơ lại. Được rồi. Cất chiếc váy ngắn về chỗ cũ, lại tiếp tục tìm kiếm. Cái này cũng được phải không? Chiếc đầm màu đen có thêm áo khoác, trông khá ổn. Oh goodness! Cố Sơn ôm đầu. Bé cưng à, cậu đi dạy học hay là tham dự lễ tang vậy? Cái gì cũng chọn đen thui, chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé ấy, chứ cái gì nữa. Màu đen sẽ trông chững chạc, có chỗ nào không tốt, tớ cảm thấy rất rất tốt. Thanh âm bào chữa Hứa Luật càng ngày càng nhỏ vì cái trừng mắt của Cố Sơn. Ngoan ngoãn đặt bộ quần áo về chỗ cũ. Này, quần jean, áo sơ mi, mặc thử xem. Cố Sơn đưa bộ trang phục đã chọn đặt vào tay Hứa Luật. Quần jean. Hứa Luật trừng mắt. Quần jean tớ cũng có. Trời, nếu như quần jean, vậy cô có mua sắm làm gì chứ? Cô mang cả tá quần jean đến đây nè. Kháng nghị vô hiệu, thay mau. Cho xin đi, mấy cái quần jean rộng thùng thình của cậu, nhìn dáng người, chẳng ra đâu vào đâu. Thật, có lỗi với ông trời đã ban cho cậu cặp mông tròn mẩy này. Nữ vương Cố Sơn không thèm nhìn Hứa Luật, trực tiếp để cô vào phòng thử đồ. Hứa Luật có làn da trắng hồng, không giống Cố Sơn. Hứa Luật có vóc dáng thanh tao, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, lại phản phất vài nét trẻ con. Hứa Luật luôn dùng những bộ trang phục có màu tối để trông cô có phần chững chạc hơn. Cố Sơn hy vọng với cách chọn lựa trang phục với màu sắc nhã nhặn sẽ định hướng Hứa Luật theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng. Áo trắng phối với chiếc quần jean ôm sát phần mông cùng đôi chân nhỏ nhé, sẽ cực kỳ thích hợp. Cố Sơn luôn tin tưởng vào cặp mắt thẩm mỹ của mình. Lạ. Cửa phòng thử đồ bật mở, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cố Sơn bước đến xem, trong nháy mắt không thốt nên lời. Quằn quại vậy? Hứa Luật nhìn người đang đứng trước gương kia, áo trắng che hơn nửa mông, khiến cho chân trông ngắn ngủn, vòng eo cũng chẳng thấy đâu. Lúc này không cần đến chữ nô của Cố Sơn, ngay cả bản thân cô cũng thấy gớm, muốn quay ngay vào phòng thử đồ cởi phắt ra. Đợi một chút. Cố Sơn kéo tay Hứa Luật. Quay lại đây. Nếu không phải sớm biết cô gái này về phần thời trang không chỉ ở mức không điểm thì nhất định cô sẽ cho rằng bà cô già này đang cố tình trêu tức cô. Cậu bình thường không xem những cô gái khác ăn mặc như thế nào sao? Ông trời, ngay cả học sinh tiểu học còn biết áo sơ mi và quần jean phải mặc thế nào, áo sơ mi phải bỏ vào trong quần. Xem làm gì, có thời gian mà xem thì xem đàn ông không sướng hơn sao? Nghe Hứa Luật khí thế hùng hồn đáp lời, Cố Sơn không còn gì để nói. Được rồi, cậu nhìn coi. Cố Sơn chỉnh sửa trang phục giúp cô, sau đó vỗ vào mông cô một cái, cảm giác thật đã. Hứa Luật nhìn mình trong gương, giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Quần jean ôm sát đôi bàn chân thon dài. Áo sơ mi bỏ vào trong quần jean, lộ ra vòng eo thon gọn, tinh tế. Chỉ cần thay đổi đơn giản thế này, đã biến đổi hoàn toàn phong cách trước đây của Hứa Luật. Ôi, chị mặc đẹp quá! Nhân viên bán hàng bị Cố Sơn đuổi cổ, ngay từ ban đầu không nhịn được thốt lên. Ước ao là có một khung xương nhỏ nhắn như Hứa Luật, nhanh nhẹn, năng động. Hứa Luật đứng trước gương nhìn một lúc, con người quả nhiên chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là không trông khác hẳn, chính cô đây còn không nghĩ mình đẹp đến thế này. Nhưng Cố Sơn vẫn chưa hài lòng. Giày không hợp. Thân là một người phụ nữ thường xuyên đứng trên tòa thì không thể chịu đựng dù chỉ nửa điểm không hoàn mỹ. Hứa Luật nhìn đôi giày thể thao trên chân mình. Được mà, tớ cảm thấy sợ. Nhìn kỹ hình như cũng không hợp lắm thì phải. Không phải cô chưa từng đi giày cao gót. Có điều hơn 20 năm trôi qua, số lần đi giày cao gót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. May là Cố Sơn thừa hiểu tính cô nên chỉ chọn cho cô đôi giày cao 3 sen. Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Cố Sơn, Hứa Luật mua được 3 cái quần, 2 cái áo, 2 cái váy, 1 chiếc áo khoác và 2 đôi giày. Tiêu mất toi nửa năm tiền lương của cô. Thu hoạch không ít, hai cô gái túi lớn túi nhỏ rời đi. Nhân viên bán hàng gương mặt tươi cười chào tạm biệt. Vừa bước khỏi cửa đã đụng phải một người không ngờ tới. Gương mặt vốn dĩ vui vẻ của Hứa Luật bỗng tối sầm lại trong chớp mắt. Hàn Tư Minh. Tên trên con này sao lại cũng ở thành phố Tân? Hàn Tư Minh cũng không muốn đến thành phố Tân, nhưng ở thành phố Giang gây ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng vụ kiện đã kết thúc, nhưng giới truyền thông vẫn chĩa mũi về phía nhà họ Hàn, đặc biệt là bám đuôi hắn mãi không buông. Ba của hắn dựa vào quan hệ mới có thể chuyển hắn qua thành phố Tân tiếp tục học, và kẻ cầm đầu khiến hắn rơi vào tình huống mắc tôi này không ai khác chính là nữ cảnh sát đang đứng trước mặt hắn đây. Ây da, chúng ta thật là có duyên đó thưa sếp. Hàn Tư Minh không nghĩ đến Hứa Luật cũng đến thành phố Tân. Đụng độ Hàn Tư Minh ở đây, Hứa Luật cũng rất bất ngờ. Hứa Luật nhìn bản mặt của hắn, cố kiềm nén kích động để không tung một cú đấm vào mặt hắn. Chúng ta đi thôi Sên. Quý cô đi vội như thế làm gì? Hàn Tư Minh chặn đường Hứa Luật. Có duyên như vậy chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó, vừa uống trà, vừa cùng nhau dùng một bữa thật vui vẻ. Mới 14 tuổi Hàn Tư Minh đã trổ mã, những năm gần đây hắn chơi đùa đàn bà không ít, từ nữ minh tinh, màn bạc cho đến nữ sinh, ngựa mẫu, thân hình bốc lửa, chỉ cần Hàn thiếu gia thích thì tất cả đều phải chịu khuất phục dưới bàn tay của hắn. Đương nhiên cũng không thiếu các dạng nhân viên văn phòng, nữ tiếp viên hàng không, bác sĩ. Chỉ có điều, nữ cảnh sát hình như hắn chưa từng trải qua, không phải vì không với tới mà là không lọt vào mắt xanh của hắn. Đối với hắn, phụ nữ xấu mới là làm cảnh sát. Thêm vào đó, tính tình còn thô lỗ, mạnh mẽ, thật không xứng với danh hiệu người phục đàn bà yếu đuối. Nhưng cô cảnh sát Hứa này thì khác hẳn. Chơi chán mấy loại phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, Hàn Tư Minh muốn thay đổi khẩu vị. Nữ cảnh viên lại còn xinh đẹp như vậy, rất có tính khiêu chiến. Dưới con mắt nhiều năm chinh chiến tình trường của hắn, dưới lớp cảnh phục của cô gái cảnh sát nhỏ nhắn kia chính là một vóc dáng cực kỳ mê người. Hàn Tư Minh, cảnh sát Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tôi rất nhiều. Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó nói chuyện một chút được không? Chó khôn không cản đường. Luật à, cậu nói như vậy không đúng rồi. Cố Sơn đứng ở bên cạnh, dáng người vốn đã cao gầy lại đi đôi giày cao gót 8 sang. Cộng thêm mấy năm nay làm luật sư lăn lộn trên tòa án, cô đã tôi luyện cho Cố Sơn một khí thế bức người. Nơi nào có cô thì nơi đó cô chính là nữ vương. Dù đang mở miệng mắng cái tên đầu đất này, nhưng Hứa Luật tự nhận thấy cô vẫn chưa rèn luyện được khí chất như nữ vương Cố Sơn đây. Một người phụ nữ với chiếc lưỡi của một luật sư thì dù đen cũng biến thành trắng, chết rồi cũng bắt cho sống lại. Vì vậy, nghe nữ vương Cố Sơn nói những lời này, Hứa Luật mừng rỡ rời khỏi sàn diễn, ôm cánh tay chuẩn bị xem trò hay. Chương 5. Su. Chữ Su là tên của anh, Đường Tố. Chó là người bạn thân thiết của con người. nó hẳn. Nói hắn ta là chó, thật sự là sỉ nhục loài chó mà. Cố Sơn quét mắt nhìn Hàn Tư Minh. Có một số thứ, ngay cả chó, heo, bò, gà còn không sánh bằng. Sống lãng phí khí trời, chết lãng phí đất chôn. Nửa sống, nửa chết, lại lãng phí đồng tiền bát gạo. Vậy mà vẫn còn mặt mũi sống. Trên đời này quả thực có dũng khí. Đừng nghĩ rằng cứ bước đi trên hai chân đều gọi là người. Âm thanh mắng chửi của Cố Sên có vần, có điệu, trầm bổng du dương, khí phách hùng hồn. Hàn Tư Minh từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nào như vậy. Nụ cười hoàn hảo, hào hoa phong nhã trên gương mặt của hắn biến mất, không còn tâm hơi. Cái con đàn bà thối này! Thưa quý ông, căn cứ vào quy định xử phạt hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, những lời ông vừa nói đây đã ngang nhiên sỉ nhục tôn nghiêm và nhân phẩm của tôi một cách công khai, xúc phạm danh dự của tôi. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu xác định những lời của ông ảnh hưởng đến tinh thần của tôi một cách nghiêm trọng, thì căn cứ vào luật hình sự, ông phải chịu trách nhiệm với hình sự trước pháp luật. Thưa ông, tôi hy vọng những lời vừa rồi không kích thích tôi đến mức đó. Hứa Lực đứng bên cạnh, nghe mà xém chút nữa vỗ tay hoan hô, bởi lời nói đừng bao giờ cãi nhau với luật sư, vì căn bản có nói thế nào bạn cũng không thắng nổi. Rõ ràng là mày mắng trước, cái con tiện. Hai chữ tiện nhân chuẩn bị vọt ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ ngay đến lời của ba hắn đã nói. Nếu ở thành phố Tân mà gây thêm chuyện, hắn sẽ bị tống thẳng ra nước ngoài, còn bị cắt toàn bộ chi phí chi tiêu. Thưa ông, vậy nhất định ông đã hiểu lầm. Cố Sơn nhếch đôi môi được tô son đỏ tươi đáp lời. Tôi đã đang thảo luận với cô bạn của mình về đồ vật không bằng xúc sinh mà thôi, đúng không luật? Chính xác. Đây mới gọi là miệng lưỡi luật sư. Nữ vương Cố Sơn mà lên tiếng thì đối phương biết rõ là đang mắng chửi mình, nhưng không tài nào cãi lại được. Hàn Tư Minh đành phải ngậm miệng, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cố Sơn. Mày... Tôi đây họ Cố, tên chỉ có một chữ Sơn, là một luật sư. Cố Sơn nhìn hắn nửa ngày, vẫn chưa thể nặng ra được một chữ, đành hết cách, phải tự giới thiệu. À, đúng rồi, tôi đây cũng chính là luật sư riêng của cô Hứa Luật đây, thưa ông Hàn. Căn cứ trước đây, ông và thân chủ tôi đã từng có nảy sinh ra tranh cãi, nên hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ chính ông đây đã theo đuôi thân chủ của tôi tới thành phố Tân với mưu đồ hãm hại thân chủ tôi. Hàn Tư Minh cảm thấy bây giờ hắn nói gì cũng không được, không cẩn thận còn mang họa vào thân, dính dáp đến pháp luật. Vì vậy, thưa ông Hàn Tư Minh, tôi chân thành đề nghị ông hãy giữ khoảng cách với cô Hứa Luật đây. Nếu không, xin ông đợi giấy phép triệu tập của tòa án. Sau khi nói ra mấy câu hoàn mỹ đến từng chi tiết, Cố Sơn nắm tay Hứa Luật, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang bước đi. Hàn Tư Minh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai cô gái, ánh mắt căm thù, hận không thể dùng một dao đâm chết hai người. Anh yêu, anh đang làm gì? Anh đang nhìn gì vậy? Cô bạn gái vừa trong toilet bước ra, vòng tay ôm cổ Hàn Tư Minh, cong môi nũng nịu, nhìn lén người đẹp sau lưng em phải không? Từ sau khi gặp Hứa Luật, Hàn Tư Minh nhát thấy phụ nữ mặc cảnh phục hoặc áo trắng đều không nhịn được mà ngoái nhìn thêm lần nữa. Cô gái này hôm nay đến, hắn để mắt tới, cũng là sinh viên đại học y, tên gì hắn quên rồi, nhưng chắc chắn không phải tên Hứa Luật. Hàn Tư Minh nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô bạn gái trong lòng, lại nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm kia, cùng với cô bạn Cố Sên đi cùng, tuy rằng có trang điểm, nhưng không trông rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không giống như cô gái bên cạnh. Hắn đây, tô tô vẽ vẽ, nhìn là phát ngáy. Cút ngay. Càng nhìn, càng thấy chướng mắt, Hàn Tư Minh dùng hết sức gạt cánh tay cô ta ra khỏi người hắn. Anh yêu, anh sao vậy? Đau em. Dương Phỉ quen biết Hàn Tư Minh ở một hộp đêm. Như trước đó, cô ta cũng từng nghe qua danh tiếng của tên ngốc thiếu gia này. Hàn Tư Minh cũng khá hào phóng. Trong một tuần vừa qua, chính bản thân cô cũng thừa nhận hắn ta hết sức rộng rãi và phóng khoáng. Có tiền, có thế, lại đẹp trai, có người bạn trai như vậy, cô ta cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cút ngay đi, Hàn Tư Minh bực sợt xô mạnh Dương Phỉ ra khỏi người mình, quẩy quả rời đi. Dương Phỉ nghĩ mãi cũng không ra, tại sao cô ta mới chỉ vừa vào toilet rửa tay mà tên Hàn Tư Minh đã biến ra thế này, không phải đã hứa sẽ mua quần áo cho cô sao? Hàn Tư Minh, anh nhớ đấy. Dương Phỉ tức giận, dậm dậm hai chân, miệng không ngớt mắng chửi. Dù gì Dương Phỉ cũng là hoa khôi của đại học y, tại sao lại phải chịu nhục nhã thế này? Lần sau không đơn giản như vậy đâu. Dương Phỉ buồn bực, bước ra khỏi trung tâm thương mại, lúc này mới nhớ ra là Hàn Tư Minh đưa cô đến đây, bây giờ lại phải bỏ tiền, rút ra. Bây giờ lại phải bỏ tiền túi ra gọi xe về. Chó chết! Dương Phỉ lầu bầu chửi bới, rồi đi vẫy taxi. Cuối tuần, Hứa Lực nhận được cuộc điện thoại của Tô Tử Khiêm. Anh đến thành phố Tân công tác, tiện đường ghé thăm Hứa Lực, xem cuộc sống cô thế nào. Hứa Lực hẹn gặp anh ở Hồ Điệp Hiên. Lần trước, khi Cố Sơn dắt cô đến đây, Hứa Lực đã yêu nơi này rồi. Chào mừng đến Tô Điệp Hiên, chúc mừng quý khách ngon miệng. Tô Tử Khiêm đẩy cửa bước vào, dáng người trong chiếc quần Âu đen và áo sơ mi trắng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn. Thưa ông, xin hỏi ông đi mấy người? Tôi tìm bạn, cảm ơn. Hứa Lực ngồi ở phía góc phòng, ló ra vẫy vẫy tay Tô Tử Khiêm. Em gọi mấy món trước rồi. Hứa Lực đưa thực đơn qua. Anh xem còn thêm món gì, không thì gọi đi, hôm nay em khao. Tô Tử Khiêm nâng ấm trà rót vào hai tách cho hai người. Em gọi được rồi, nếu như cho đều như nhau cả thôi. Vâng, Hứa Lực cúi đầu, tiếp tục lật xem thực đơn. Mấy món cua ở đây siêu ngon, chỉ đáng tiếc anh không ăn được. Anh ta bị dị ứng hải sản. Cô gọi thêm mấy món Tô Tử Khiêm thích ăn. Nhìn cô đang chăm chú gọi những món anh ưa thích, Tô Tử Khiêm khẽ nở nụ cười. Anh nhấp ngụm trà rồi hỏi. Em ở đây quen chưa? Quen rồi, em làm cảnh sát phải học cách sống thích nghi như một con sáng ấy. Quăng đâu cũng được. Hứa Lực gọi nhân viên phục vụ order thêm vài món, sau đó còn dặn thêm. Những món này đừng làm quá cay. Tô Tử Khiêm vắt tay lên thành ghế cười cười, xem ra quả thật rất tốt. Lời của anh là có hàm ý khác. Y đã nhận ra sự thay đổi trên người cô. Hứa Lực chống cằm, không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của anh. Anh đến thành phố Tân có chuyện gì sao? Đến gặp một người. Từ trước đến nay, Tô Tử Khiêm chưa bao giờ giấu giếm Hứa Lực chuyện gì. Bọn anh nhận được tin giáo sư Đường đang ở thành phố Tân này. Giáo sư Đường? Trong thời đại này, vị giáo sư khiến Tô Tử Khiêm mong muốn gặp mặt nhất chắc chắn phải dạng người hiếm như lá mùa thu. Đường? Là anh đang nói vị chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tại cung điện Buckingham Anh Quốc, là cố vấn được FBI coi như Sherlock Holmes thời hiện đại, cùng dùng tâm lý học tội phạm và khả năng tư duy logic đã phá thành công các vụ án lớn tại nước Mỹ như nữ sát thủ, vụ án phần vụn thi thể. Là Suti, giáo sư Đường đó ư? Hứa Lực nói một hơi dài, thanh âm không kìm nén, tâm trạng phấn khởi. Không đúng, phải nói là hết sức phấn khởi mới chính xác. Tô Tử Khiêm gật gật đầu. Yeah, nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép, nhất định cô sẽ nhảy cẩn lên. Giáo sư đến Trung Quốc rồi sao? Người đâu? Gặp được chưa? Là ở đâu? Tại sao lại không nói cho em biết sớm? Ôi, em cũng muốn gặp được đại thần ấy. Thật quá đáng, chuyện tốt như vậy mà không để cho cô nghe sớm. Tô Tử Khiêm buồn cười, nhìn dáng vẻ kích động, không hề che giấu của Hứa Lực. Hết chương 5, hết phần 1. Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện, nên có gì sai sót xin các bạn bỏ qua. Hy vọng các bạn hãy like, comment, chia sẻ và subscribe video clip của mình để mình có động lực để làm thêm những video clip khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chào tạm biệt.